Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Kiếm Lai nhé. Tối hôm nay thì mình livestream trước bộ truyện Kiếm Lai, trước Xích Tâm Tuần Thiên. Bạn nào mà và nghe được thì nghe nhé, không định em tích tập nghe dần. Kiếm Lai mình ra khá là ít. Xin chào bạn Uya. Mỗi mình thời sẽ đạo hữu. Bộ này thì một là có thể không có thông báo, hai là anh em đăng tích chuyện này thôi, anh em không vào đâu. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Chào Toàn Trương. Tập số 485 Kiếm Lai. Nếu lượng view ổn một chút thì mình có thể đọc đều hơn bộ truyện này. Còn không thì vẫn phải ưu tiên những bộ truyện tốt hơn cho kênh. Kiếm Lai. Tập 485. Phi kiếm họa lôi trì là cái gì? Đỗ Dụ giả vờ như là không nghe thấy, càng không hiểu. Giống như trước đó, vị tiền bối này tùy tiện làm cho bầu trời, cho bầu rượu đã uống cạn biến mất không dấu vết. Phần lớn là thu vào phương thốn trùng mà phụ mẫu hắn thường nhắc tới, ở trong mắt tràn đầy khát khao. Đỗ Dụ cũng giả vờ như không thấy. Trần Bình An cùng hành sơn trượng ở trong tay, gõ vào trán cơ chủ phu nhân đang nằm ở trên đất đánh thức nàng ta. Vị tạo khê cơ chủ này quả nhiên thâm sâu hơn vị nương nương miếu tùy tiên trước đó. Nằm liệt trên mặt đất, không có nửa điểm ý tứ muốn đứng dậy, mềm giọng nói: "Mạo phạm đại tiên sư là nô gia đáng chết. Đại tiên sư không giết, ân đức này nô gia suốt đời không bao giờ quên." Trần Bình An thẳng thừng nói: "Ta muốn giết hồ quân nhà ngươi, phá tan long cung của lão. Ngươi dẫn đường đi." Cơ chủ phu nhân trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, thân sắc không đổi nói: "Đại tiên sư cùng hồ quân lão gia có thù oán sao? Có phải là hiểu lầm gì không?" Trần Bình An co mày: "Bớt nói nhảm đi, đứng dậy dẫn đường." Phu nhân mặc cung trang khôi phục lại vài phần khí độ ung dung trước đó trong miếu thủy thần, chậm rãi đứng dậy, thi lễ yểu điệu phong tình. Nào ngờ lại bị tên thanh y đầu đội đấu lạp kia đá một cước, đá bay ra ngoài. Nàng nghiến răng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Ở trong lòng Tào Khê cơ chủ hận tên tạp chủng dã tu này đến tận xương tủy, lại còn liên lụy đến tên tu sĩ binh gia của quỷ phủ xui xẻo kia. Nếu chỉ là nàng thì cũng không, nếu chỉ là nếu nàng không có chút bản lĩnh quan sát lời nói sắc mặt, xem xét tình thế thì cũng không thể nào leo lên được vị thần hôm nay. Một thủy quỷ chết đuối do bị dìm ở lồng heo, có thể từng bước đi đến được ngày hôm nay, đã còn đầy được thước khê cơ chủ kia đến mức chỉ có thể bỏ hoang miếu thờ, rời kim thân xuống hồ, lại còn xưng huynh gọi đệ với ba vị hà thần ở dưới trướng hồ quân. Nàng đâu phải là dựa vào tu vi kim thân hay dựa vào hương hỏa nhân gian. Nàng giả vờ kinh hãi, run giọng: "Không biết đại tiên sư muốn xuống nước mà bơi hay là ngự phong trên bờ?" Trần Bình An nói: "Đi bộ trên bờ." Tào Khê cửa chủ tuy ngạc nhiên, nhưng mà không dám trái ý vị quái nhân tính tình âm hiểm này, chỉ đành nhẫn nhịn chậm rãi đi phía trước. Dã tu trên đời quả nhiên đều là giống loài ti tiện. Đến chỗ giao nhau giữa kênh Tào Khê và Hồ Thương Quân, chính là lúc kẻ này quỳ lạy dập đầu, cuối cùng vẫn là làm mồi cho cá. Nhưng nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Yến Thành tiên tử đạo pháp cao thâm, cùng Hà Lộ thiên chi kiêu tử của Thành Hoàng Việt, tại sao cặp kim đồng ngọc nữ này đã biến mất không thấy tăm hơi chứ? Quả nhiên những vị khách tiên gia trên mây, thần tiên nơi rừng núi này đều đạo mạo đường hoàng, tâm địa sắt đá, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Đỗ Dù lại thấy thú vị. Trước đó trong miếu tùy tiên, vị cửa chủ phu nhân này đã ngất đi nên bỏ lỡ một màn hay. Nếu nhìn thấy cảnh tượng đó, vị hà bà nho nhỏ này giờ phút này e rằng trong bụng sẽ không còn chút ý đồ xấu xa nào nữa. Trần Bình An nhớ tới vị thị nữ bên cạnh Thược Khê cử chủ, lại nhìn vào Tào Khê cử chủ ở trước mắt, quay đầu cười nói với Đỗ Du: "Đỗ Du huynh đệ, quả nhiên là lúc sống chết mới thấy được phẩm hạnh." Đỗ Du vội vàng lấy can đảm gọi một tiếng Trần huynh đệ, rồi nói: "Lời nói bậy bạ, thuận miệng bịa ra mà thôi." Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Đỗ Du cũng im lặng theo, chỉ thong thả bước đi trên đường. Còn chuyện tiền bối nói giết Hồ Quân, phá Long Cung, Đỗ Du không tin. Không phải là không tin tiền bối có thần thông vô thượng này, mà là chuyện này không phù hợp với cách làm ăn của tiền bối. Trong miếu thủy thần, tiền bối chỉ là một đao đã đánh trúng cả cổ Hà Lộ. Hắn ta căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị đập xuyên qua mái nhà. Như vậy có thể thấy, Yến Thành Thiên Tử sở dĩ còn có thể đứng ở đến cuối cùng, không giống như Hà Lộ nằm ngửa trên đất, cũng không giống như là Tào Khê cử chủ cắm đầu xuống đất, là do tiền bối thương hoa tiếc ngọc ư? Đương nhiên là không phải. Còn nguyên nhân thực sự, Đỗ Du đoán không được. Đỗ Du chỉ là không hiểu sao luôn cảm thấy vị tiền bối thần thông quảng đại này đối với nữ tử dung mạo xinh đẹp, dù là tu sĩ hay là thần linh, một khi đã chọn ra tay thì thực sự rất tàn nhẫn. Trần Bình An thuận miệng hỏi. Trước đó ở trong tử miếu, Yến Thành tuy đã cầm kiếm nhưng mà lại không ra tay, ngược lại còn có ý định rút lui, hẳn lại biết không địch lại, muốn đến Hồ Thương Quân cầu cứu. Đỗ Du ngươi nói xem, trong thâm tâm của nàng ta là vì cái gì? Rốt cuộc là muốn tự cứu nhiều hơn hay là cứu Hà Lộ nhiều hơn? Đỗ Du cười nói, Yến Thành đã làm việc đúng đắn nhất, tự bảo vệ mình, vừa cứu người. Ta tin dù Hà Lộ có thế cũng sẽ không oán trách. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, chắc chắn Hà Lộ cũng sẽ làm vậy. Ngược lại, ở trên giang hồ, ở trong tình cảnh tương tự, rất nhiều anh hùng hào hán dù biết rõ là bẫy của địch nhân vẫn lao đầu vào chỗ chết, vừa đáng cười vừa đáng kính, cũng có đôi chút. Trần Bình An suy nghĩ một lát, dường như là hiểu ra, gật đầu nói, không phải người một nhà thì không vào một cửa. Hạng người như là Hà Lộ, Yến Thanh ngược lại cũng có thể sống thuận theo đạo, tâm linh tương thông. Tào Khê cười chủ phía trước vẫn luôn vành tai nghe lén lời nói của hai người, cười lạnh trong lòng. Lừa ta sao? Chỉ bằng cái tên giã tu tạp chủng xưng huynh gọi đệ với Đỗ Du này mà cũng dám nói lời nhảm nhí gì mà Yến Thanh tiên tử tự biết không địch lại. Thế nhưng trong lòng cử chủ phu nhân lại thoáng run sợ. Vạn nhất nếu là thực thì sao? Dù sao trước mặt tiên giã tu này, bản thân mình yếu ớt như là gà đất chó sành. Đây chính là sự thực không thể chối cãi. Thôi kệ đi, cứ đi từng bước một. Chỉ cần đến Hồ Thương Quân, mọi chuyện sẽ sáng. Trời sập xuống đã có Hồ Quân và tổ sư bảo động tiên cảnh chống đỡ rồi. Nàng thực sự không tin có người nào có thể chống đỡ được đến tiến công, thế công liên thủ của hai vị thần tiên đó. Đến lúc đó kẻ này bị lột da rút gân, giam cầm hồn phách, dùng để thắp đèn nước, đang nhất định phải xin Hồ Quân lão ra một tia hồn phách đặt ngay trong miếu thủy thần nhà mình. Trần Bình An liếc nhìn Tào Khê cửa chủ phía trước, nói, loại hàng sắc như là Tú Bà Thanh Lâu thế này sao lại có thể lăn lộn được ở Hồ Thương Quân? Đỗ Du thăm dò nói, chắc chỉ có như vậy mới lăn lộn được. Trần Bình An cười nói, Đỗ Du huynh đệ, ngươi lại nói tiếng người rồi đấy. Đỗ Du nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, cười to. Đêm nay là lần đầu tiên hắn thoải mái vui vẻ như vậy. Trần Bình An thì hắn có chút đắc ý vênh váo, nhếch mép, buồn cười đến vậy sao? Đỗ Du như bị người ta bóp cổ, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa. Trần Bình An im lặng hồi lâu hỏi, nếu ngươi là tên thư sinh kia, ngươi sẽ làm thế nào? Chia làm ba trường hợp. Thứ nhất, may mắn chạy thoát khỏi thành Tùy Giá, đầu quân cho trường bối có quan hệ thế giao. Thứ hai, thi cử thuận lợi, thi đỗ vào Hàn Lâm Viện Ngân Bình Quốc. Thứ ba, danh tiếng vang xa, tiền đồ rộng mở, được bổ nhiệm làm quan, trở về cố hương, kết quả bị Thành Hoàng Miếu phát hiện, rơi vào chỗ chết. Đỗ Du cười tuê tuét. Lần này Trần Bình An không yêu cầu hắn nói thẳng, mà nói, thực sự đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, đừng có vội trả lời ta. Ngỡ giữa mái hiên không thể không cúi đầu, Đỗ Du bèn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói, trường hợp thứ nhất, nếu ta có cơ hội biết được nhân ngoại hữu nhân, ở trên đời có luyện khí sĩ tồn tại, sẽ dốc sức tu hành tiên gia thuật pháp, tranh thủ bước trên con đường tu đạo. Nếu không được liền cố gắng học hành, kiếm một chức quan giống với cách làm của tên thư sinh kia. Báo thù đương nhiên phải báo, nhưng mà dù sao cũng phải sống. Sống càng tốt, cơ hội báo thù càng lớn. Thứ hai, nếu sớm phát hiện miếu Thành Hoàng có dính líu, ta sẽ càng cẩn thận hơn, không leo lên được chức quan quan trọng trọng lục bộ của Ngân Bình Quốc, tuyệt đối không rời kinh thành, càng không dễ quay về thành Tùy Giá, nhất định phải ra tay một đòn chí mạng. Nếu như không biết dính líu sâu như vậy, lúc đó vẫn là còn bị che mắt, có lẽ cũng giống như tên thư sinh kia, cho rằng thân là thái thú một quận, có thể coi là đại quan. Phong Cương lại là nhân tuyển trọng thể, lại là nhân tuyển trọng thần trẻ tuổi tài giỏi, được hoàng đế coi trọng trong tương lai. Đối phó với đám giặc cỏ lưu manh gây án, dù là vụ án cũ năm xưa, còn thực dễ như là trở bàn tay. Thứ ba, chỉ cần có thể sống, thành hoàng gia bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ta tuyệt đối sẽ không nói chết là chết. Trần Bình An nói. Cho nên nói, chúng ta rất khó thực sự làm được đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đỗ Du có chút xấu hổ. Hắn hẳn là mình nghĩ nông cạn rồi. Dù sao vị tiền bối bên cạnh này mới là chân chính cao nhân trên đỉnh núi. Nhìn nhận thế sự nhân gian, e rằng mới xứng với hai chữ thâm viễn. Sau đó Trần Bình An không nói gì nữa. Đỗ Du cũng vui vẻ như vậy, ở trong vào lòng thoải mái hơn nhiều. Đầu óc hắn cả đời này chỉ có đêm nay là xoay chuyển nhanh nhất, hao tâm tổn trí nhất. So với kênh Thược Khê ở miếu Thủy Tiên trước đó, kênh Tảo Khê rộng hơn, sâu hơn. Rất nhiều thôn xóm lớn vốn dĩ được xây dựng ven bờ gần Thược Khê, mấy trăm năm qua đều không ngừng bắt đầu di rời về phía Tảo Khê, có địa thế tốt hơn này. Lâu dần, hương hỏa của miếu Thủy Tiên Thược Khê tự nhiên lụi tàn. Phù đệ lục thủy ở phía sau được xây dựng nguy nga tráng lệ như vậy cũng không có gì lạ. Kim thần thần linh dựa vào hương hỏa, phù đệ gỗ đá dựa vào tiền bạc. Vị Thược Khê cử chủ chạy trốn về Long Cung dưới đáy hồ kia, thua vị đồng lưu đang đi phía trước Trần Bình An này về mọi mặt. Nếu không năm xưa Hồ Thương Quân đã không để Tào Khê cử chủ đi xử lý bức mật tín kia, đồng thời ban cho lệnh bài của Hồ Quân thần chủ để nàng có thể rời khỏi địa giới thủy vực Tào Khê, vượt núi băng sông đến kinh thành lo liệu quan hệ. Đỗ Du rất rõ ràng về các vị thần linh thương hộ Hồ Thương Quân này. Theo lời tên tu sĩ binh gia cung thủy phủ này, Long Cung Hồ Thương Quân chính là một sơn, một nơi son phấn trên núi, chuyên dùng để lôi kéo những công tử con nhà giàu có quyền thế lại nhàn rỗi từ nơi khác đi tới. Còn những mỹ tỷ trẻ trung xinh đẹp nổi tiếng của Long Cung từ đâu mà tới? Đương nhiên là từ ba sông một kênh còn lại bên ngoài Tào Khê, đã gần như là hoang phế. Trước kia đã có tiên sư đi ngang qua truyền thụ một pháp môn hóa giải, cần chọn một giai nhân 28 tuổi còn trinh tiết nhảy xuống nước chịu tội. Mỗi khi gặp hạn hán, quan viên địa phương chạy đến miếu Hồ Quân trong thành cầu mưa cũng khá là linh nghiệm. Sau khi mưa xuống cũng cần ném nữ tử xuống nước để báo đáp ân đức của Hồ Quân. Đỗ Du nói những mưu tính này đều là công lao của Tào Khê cửa chủ. Nàng thường giả dạng phụ nhân như quan viên vi hành, âm thầm du ngoạn khắp nơi biên quân thuộc địa phận Hồ Thương Quân, tìm kiếm những thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, tư chất tu hành tốt. Đến khi họ vừa độ trăng tròn, ba hồ hai kênh điền giáng mưa lớn, hồng thủy tàn phá, hoặc là thi triển thuật pháp xua đuổi mây mưa, khiến cho đại hạn ngàn năm ngàn dặm, mấy trăm năm lệ cũ y nguyên, quan phủ các nơi đều quen thuộc. Việc thiếu nữ đầu thủy bách tính toàn thành cũng đều cam chịu. Lâu dần đã quen với cảnh một người gánh tai ương để thương sinh được hưởng thái bình, mưa thuận gió hòa, ngược lại được xem như là sự việc hỷ sự mà làm, rất là rầm rộ. Mỗi lần đều cho nữ tử được chọn mặc y phục tân nương, trang điểm lộng lẫy động lòng người. Còn gia quyến của những nữ tử ấy cũng sẽ được một khoản tiền hậu hĩnh, và các lão nhân trong phố phường đều nói nữ tử đầu thủy sau đó sẽ nhanh chóng được Hồ Quân lão gia đón về Long Cung dưới đáy hồ, rồi ở nơi tiên cảnh dưới nước trở thành tiên gia nhân, ăn sung mặc sướng, châu báu đầy người, thật là phúc khí to lớn. Ghi chú, đầu thủy là ném xuống nước. Việc kết nối với con cháu quyền quý ở kinh thành và địa phương, cụ thể đón đưa đều do vị thủy thần nương nương này tự tay sắp xếp, là một chủ mẫu chu toàn mọi việc, nên rất được Hồ Quân coi trọng. Chỉ có một điều, nàng không bằng vị Thược Khê cử chủ có phẩm chất tương đương. Người là một vị thần đã đi theo hầu hạ Hồ Quân từ lúc Long Thần mới đắc đạo. Trước khi Hồ Thương Quân được Ngân Bình Quốc sắc phong, lúc trước khi đến miếu Tào Cư, Đỗ Du nói những điều này đối với vị cử chủ phu nhân có lời đồn dung mạo cao quý còn hơn cả hoàng hậu, phi tần của một nước, vẫn là có chút bực bội. Nói nàng là một vị thần biết suy tính, đến nay vẫn chỉ là một hà bà nhỏ bé, có phần thiệt thòi cho nàng. Nếu mình là Hồ Quân Hồ Thương Quân, sợ đã mưu tính cho nàng một thần vị hà thần rồi. Còn thủy thần thì thôi, Ngân Bình Quốc này không có sông lớn, khéo léo cũng không làm nên cơm cháo, thủy vận cả nước dường như đều bị Hồ Quân, Hồ Thương Quân chiếm hết phân nửa rồi. Cách Hồ Thương Quân đã chưa đầy 10 dặm, Trần Bình An lại dừng bước. Tào Khê cử chủ do dự một chút, cũng dừng theo. Nàng quay đầu, với đôi mắt hạnh đào, trời sinh mông lung như là sương khói. Nàng ra vẻ nghi hoặc, bộ dạng thục nữ e lệ, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Nhưng mà thực chất trong lòng cười lại không thôi. Sao không đi nữa? Lúc trước khẩu khí lớn như vậy, lúc này biết trước mắt nguy hiểm rồi sao? Đỗ Dụ đã quyết định chủ ý, hắn chỉ lo xem kịch. Đây chính là vị là lời tiền bối kia tự nói. Trần Bình An xoay người nhìn lại, thực sự đã Yến Thanh đuổi theo đến rồi. Hạ Lộ không bám theo, cũng có thể đang ẩn nấp ở nơi xa hơn. Vì thiếu niên thiên tài tu đạo này hẳn đã rất giỏi độn thuật hoặc là ẩn thân chi pháp, chỉ là thân thể có chút yếu ớt. Nếu không Trần Bình An sẽ không cảm thấy phiền phức hơn. Một nữ tu trẻ tuổi của bảo động tiên cảnh, y phục trắng muốt, đầu đội mũ miệng kim quang lấp lánh, ngự phong mà đi. So với Đỗ Du bên cạnh, không thể phủ nhận, dù là nam tu hay là nữ tu, dung mạo xinh đẹp một chút, dáng vẻ du ngoạn lăng không đạp hư quả, quả thực là dễ chịu, bắt mắt hơn một chút. Đỗ Du phát hiện tiền bối liếc mắt nhìn mình, dường như là có chút thương hại. Sao vậy chứ? Tiền bối lại muốn một mình xông vào Hồ Thương Quân dẫm bẫy sao? Tiền bối đã nói để ta khoanh tay đứng nhìn náo nhiệt mà. Ngài lời vàng ngọc vừa nói ra lại nuốt lời thì không được tốt cho lắm. Trần Bình An nói. Yến Thanh đuổi theo rồi sao? Đỗ Du nhìn theo hướng hắn nhìn, quả nhiên thấy một chấm nhỏ như hạt gạo trắng xuất hiện ở cuối tầm mắt. Đỗ Du ngẩn người. Vị Yến tiên tử này chẳng lẽ là điên à? Cố chấp không tin, muốn cùng Trần huynh đỏ sức sao? Trần Bình An cười nói. Một vài suy nghĩ một số người ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Tào Khê cử chủ trong lòng an định. Yến Thanh tiên tử vừa tới, dù chưa đến bờ Hồ Thương Quân, năng hẳn là cũng không còn nguy hiểm nữa. Tuy không biết vì sao song phương ở miếu tùy thần của mình không đánh nhau sống chết, nhưng mà nếu Yến Thanh tiên tử cứ bám giết đuổi theo không tha, thì chứng tỏ cái tên dã tù hỗn tạp này chỉ cần dám ra tay một lần nữa, thì đó chính là chuyện song phương triệt để xé rách mặt. Ở phủ đệ lục thủy chém giết lẫn nhau có thể xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Ở nơi chỉ cách Hồ Thương Quân vài bước chân này, một tên dã tu thô bỉ, một tên tu sĩ cung quỷ phù vốn chỉ biết nịnh nọt nhị tổ sư bảo động tiên cảnh, có thể làm ra cái sóng gió gì chứ? Yến Thành tay cầm đoạn kiếm trong vỏ, phiêu như đáp xuống, chỉ cách tên áo xanh đầu độ đấu lạp mười mấy bước mà nàng còn đang chậm rãi tiến lên. Tào Khê cử chủ tự nhận có chút tài năng, thấy việc mà hiểu rõ, cảm thấy hả hê. Xem kìa, Yến Thành tiên tử thực sự không xem người này ra gì, rõ ràng đã biết đối phương giỏi cận chiến mà vẫn cứ hở hững. Đỗ Du nhìn vị tiên tử trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng này, nghe nói nàng và Hà Lộ là người trong mộng, trời sinh một cặp. Trước đây dù có ghen tị đến đâu thì cũng phải thừa nhận, đêm nay lúc này nhìn lại, dường như là nếu không tính Hà Lộ, Yến Thành tiên tử thực sự là xinh đẹp tuyệt trần. Điều này khiến cho Đỗ Du có chút không vui. Một bàn sơn hào hải vị để ngay miệng mà chết thì cũng không được ăn một miếng, so với người ép ta ăn một miếng phân nóng hổi còn khó chịu hơn. Trần Bình An hỏi, có chuyện gì sao? Nàng thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục bước đi, ánh mắt kiên định, đạo tâm của người tu hành được mài giũa cẩn thận, hiển nhiên đã gợn sóng tiêu tán, khôi phục trong trẻo. Trần Bình An nâng hành sơn trượng lên, điểm nhẹ vào vị tiên tử dung mạo khí độ gần như là không chút tì vết kia. Có thể dừng bước rồi. Yến Thanh không cố ý tiến lên, quả nhiên dừng lại. Đỗ Du lên lên hít một hơi, quả nhiên xứng danh tiên tử tiên thiên đạo thai. Mùi hương u lan trên người loại này từ lúc sinh ra đã có, phàm nhân không thể ngửi thấy. Yến Thanh mở miệng nói, hắn có lòng tốt khuyên nhủ, ngươi vì sao cứ phải ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy? Khóe miệng cử chủ phu nhân đang ung dung tự tại bỗng giật giật. Tàn nhẫn sao? Người tu hành cảnh giới cao thấp, thần linh lớn nhỏ ở ven sông giữa núi, nào có kẻ ngu ngốc thực sự. Khóe mắt cử chủ phu nhân liếc nhìn dòng nước Tào Khê gần ở trong gang tấc, muốn vận chuyển thần thông hóa thành sương mù mà trốn chạy. Trần Bình An quay lưng về phía Đỗ Du và Tào Khê cử chủ, cổ tay rung lên, hành sơn trượng trong tay bay ngược trở lại, vừa vặn đập trúng trán cử chủ phu nhân. Một gậy nặng nề đánh cho Tào Khê cư chủ hoa mắt chóng mặt, loạn choạng sắp ngã. Hành Sơn Trượng bay ngược trở về, được Trần Bình An nắm lại trong tay. Yến Thanh, người đêm nay ở miếu thủy thần Tào Khê cư chủ này uống trà, ngon miệng chứ? Tuy Yến Thanh còn trẻ, nhưng dù sao cũng là một khối mỹ ngọc, tu hành tâm tư tinh tường, nghe ra ý châm chọc trong lời của đối phương, thản nhiên nói: trà ngon thì uống ngon, khi nào ở đâu cùng ai uống trà đều là chuyện bên ngoài. Người tu hành tâm cảnh vô nhiễm, dù thân ở trong bùn lầy cũng không ngại. Trần Bình An xua tay lời nói nhảm với nàng. Yến Thanh lại nói: các người cứ việc đến Long Cung Hồ Thương Quân, ở trên đại đạo mỗi người đi một ngả, ta sẽ không có bất kỳ hành động nào khác. Trần Bình An quay người ra hiệu cho Tào Khê cư chủ đang xoa trán tiếp tục dẫn đường. Yến Thanh liền đi theo sau họ. Trần Bình An cũng không có so đo. Một lát sau, Yến Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào trường kiếm sau lưng người áo xanh. Nàng lại hỏi: ngươi là cố ý dùng thân phận võ phu xuống núi du ngoạn sao? Ngươi là một kiếm tu. Đáng tiếc người nọ chỉ im lặng. Đỗ Du cười khẩy, bước chân nhẹ nhàng. Có thể để Yến Thanh tiên tử đi theo sau lưng mình ăn bụi, khiến người ta như là uống rượu ngon. Lại thêm đi khoảng một dặm, Yến Thanh lại hỏi: vì sao ngươi cứ khăng khăng hỏi một chuyện cũ đã qua ở nhân gian dưới núi? Chả đã là một manh mối quan trọng để có được dị bảo kia sao? Vẫn im lặng không trả lời. Yến Thanh thần sắc tự nhiên, vẫn hỏi: người nọ tên gọi là gì? Đã là cao nhân, tổng không thể giấu đầu hở đuôi chứ. Đỗ Du không nhịn được, quyết định trêu chọc Yến Thanh tiên tử một phen. Vừa đi vừa quay đầu cười nói: không dám giấu Yến tiên tử, vị đại huynh đệ này của ta, họ Trần, tên Hảo Nhân, tuy là một tán tu nhưng lại cực kỳ nghĩa hiệp, trường kiếm hành tứ phương, phàm là chuyện bất bình ở trên thế gian đều phải quản một phen. Ta và Trần huynh quen biết đã nhiều năm, lúc đầu trên giang hồ thuộc dạng bất đả bất tương thức. Sau khi giao thủ, ta đối với Hảo Nhân huynh, bất luận là tu vi hay là nhân phẩm, đều bội phục sát đất. Mỗi đêm khuya thanh vắng đều phải tự vấn lòng mình: thế gian sao lại có nam tử kỳ lạ như vậy? Ta Đỗ Du đức hạnh gì đã có thể có may mắn quen biết chứ? Trần Bình An vẫn cứ nghe như là không nghe thấy. Yến Thanh liếc mắt nhìn Đỗ Du: không, ngươi không ra gì. Cười lạnh nói: giang hồ quen biết nhiều năm, là ở miếu Thủy Tiên của Thược Khê cử chủ, chẳng lẽ là đêm nay ở đó bị người ta đánh không hỏng đầu óc, giờ đang nói mê sảng? Đỗ Du cười không để tâm. Yến Thanh ánh mắt lạnh lẽo: nơi này cách Hồ Thương Quân chẳng còn mấy bước, nhị tổ sư bảo động tiên cảnh của ta lần này tuy không xuống núi, nhưng mà nếu sau này biết ngươi Đỗ Du có may mắn quên biết một tên bằng hữu dã tu như vậy, trên núi năm tháng dài đằng đẵng, hòa thượng bên ngoài đi rồi nhưng mà chùa vẫn còn, ngươi thực sự không sợ họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào sao? Lão tử là hào hán hai lần từ quỷ môn quan trở về dương gian, lại còn sợ cái gì chứ? Đỗ Du không những không đổi bước, ngược lại còn liếc nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Yến Thanh tiên tử, sau đó cười tủm tỉm không nói. Yến Thanh mỉm cười nói: cung quỷ phủ Đỗ Du có phải không? Ta nhớ kỹ ngươi và sư môn của ngươi. Đỗ Du lúc này mới có chút chột dạ. Trần Bình An quay đầu cười với Đỗ Du: Đỗ Du huynh đệ, cái tính đắc ý vênh váo này của ngươi phải sửa đổi. Tiên tử chân núi không giống như nữ hiệp giáp tử đầu bạc ở trên giang hồ, chỉ nhớ rất tốt đấy. Đỗ Du gật đầu lia lịa: Trần huynh dạy phải. Một câu kim ngọc lương ngôn như ta, như tặng ta vạn kim tiền tài, sau này ta nhất định là giữ gìn cẩn thận phần gia sản này. Đánh cược mạng sống cũng đánh cược rồi, cứ liều thêm một lần nữa. Chỉ cần vị tiền bối này đêm nay an toàn rời khỏi Hồ Thương Quân, bất kể có kết thù hay không, người khác cũng muốn động đến mình sẽ phải cân nhắc vị bằng hữu dã tu từng vào sinh ra tử của mình này. Mình và sư môn cung quỷ phủ tự nhiên là không thể rời đi, nhưng mà chỉ cần tiền bối không chết ở Hồ Thương Quân, tu sĩ trên núi ai cũng không ngốc, sẽ không dễ dàng làm mồi câu, làm kẻ đứng mũi chịu sào. Mãi đến lúc này Đỗ Du mới chậm rãi hiểu ra tiền bối lúc đầu vì sao nói mình chuyến đi Hồ Thương Quân này nói không chừng có thể kiếm lại một chút vốn liếng. Đương nhiên vẫn là kỳ thực nguy hiểm, họa vô cùng, hậu họa vô cùng. Chỉ là trên con đường tu hành, trừ những người như là Yến Thanh, Hà Lộ vạn người mới có một, những người còn lại nào có chuyện nằm mà hưởng phúc chứ? Hắn Đỗ Du chẳng phải là ở dưới núi mấy lần thập tử nhất sinh sao? Cho nên Yến Thanh tiểu nương tử này so với tiền bối sống mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm ở trên núi cao, vẫn là đạo hạnh nông cạn, tầm nhìn của nàng bây giờ còn chưa đủ chỗ cho Giao Long. Sau đó Yến Thanh không nói gì cả, lặng lẽ đi theo phía sau nhóm người kia, đến gần bờ hồ Thương Quân. Tầm mắt đột nhiên mở rộng, quả xứng danh là vùng nước lớn nhất Ngân Bình Quốc. Đêm nay trăng tròn, sóng biếc ngàn dặm, ánh nước lấp lánh, ánh trăng cùng nước hòa quyện vào nhau. Vì là cửa sông Tào Khê đổ vào hồ, nên có xây một bến đò. Chỉ là con đường thủy này do Tào Khê cử chủ chuyên dùng để tiếp đón quý khách từ kinh thành, nàng không cho phàm phu tục tử đặt chân đến nửa bước. Đứng ở bến đò, gió mát lùa qua, Trần Bình An chống hành sơn trượng xuống đất, nhìn xa xa hỏi: Đỗ Du, người nói hai vị cư chủ Tào Khê, Thược Khê cùng với người nữa, nếu ta ra một quyền không cẩn thận đánh chết 100 người, sẽ oan uổng mấy người? Đỗ Du chớp chớp mắt, câu hỏi này thật khó trả lời, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dù sao Hồ Thương Quân đã là ngay ở trước mắt, tuy lời nói uy của Yến Thanh kỳ thực không phải hù dọa, quy củ ở trên núi chính là như vậy, ngàn năm đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Tào Khê cửa chủ thấy Hồ Thương Quân dường như là không có động tĩnh gì, liền có chút nóng ruột như lửa đốt, đứng đầu bờ bến đò, nghe tên dã tu kia hỏi câu này, hắn là bắt đầu hoảng sợ. Nếu trên đời có thuốc hối hận, nàng có thể mua mấy cân nuốt một hơi. Trước đó ở trong miếu thủy thần, nếu mình hơi khách khí một chút, ứng phó qua loa với tên dã tu hỗn tạp kia vài câu, cũng sẽ không đến mức náo loạn đến nông nỗi này. Dù sao thì ở trong miếu, tên dã tu này đến địa bàn của mình, trước tiên mời Đỗ Du vào trong chào hỏi, sau đó tự mình bước vào một phen, lời nói lúc đó nghe buồn cười chán ghét. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng coi như là có một chút đạo lý. Yến Thanh đột nhiên mở miệng nói: Tốt nhất đừng ở chỗ này tùy tiện sát sinh chút giận, không có ý nghĩa gì đâu. Trần Bình An chậm rãi bước tới, đi đến bên cạnh Tào Khê cử chủ. Hai người như là đứng vai kề vai, cùng nhau thưởng thức cảnh hồ. Trần Bình An hai tay chống hành sơn trượng, khẽ hỏi: Những thiếu nữ bị người đem dâng cho Hồ Quân làm nha hoàn mỹ nữ, có ai không cam lòng, thề chết không theo, sau đó bị ngươi dùng người nhà uy hiếp mới rơi lệ hoặc hỉ phục, có phụ mẫu nào đau đớn uất hận, u uất mà chết, có thiếu niên nào cùng họ lớn lên từ thuở ấu thơ, muốn báo thù cho họ, sau đó bị các ngươi một tay bóp chết, ngươi thành thực trả lời, có hay không? Chỉ cần có một thì chính là có. Tào Khê cửa chủ toàn thân run rẩy, cắn chặt răng. Trần Bình An hỏi: Sẽ sửa đổi sao? Có thể bù cứu không? Hồ Thương Quân sẽ thay đổi sao? Tào Khê cửa chủ gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng nói: Chỉ cần đại tiên sư lên tiếng, nô gia nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm. Nhưng tên đội đấu lạp kia chỉ nói: Không hỏi ngươi, ta biết đáp án. Ngay lúc Tào Khê cửa chủ sắp khựu xuống, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Thương Quân, hai mắt sáng rực, trong lòng mừng rỡ như điên. Nàng liền thẳng lưng ngay. Đỗ Du rụt cổ, nuốt nước bọt. Một nam nhân cao lớn mặc long bào, mặt như ngọc, đầu đội mũ miệng xuất hiện ở trên mặt nước Hồ Thương Quân, như được chúng tình vây quanh. Có ba vị thủy thần, còn có Thược Khê cửa chủ về mặt đắc ý, cùng với mười mấy vị tinh quái văn võ phụ tá lớn nhỏ ở Long Cung. Khi thế hùng hổ, phía sau xa hơn có hàng trăm giáp binh hạ tướng dàn trận phân công nhiệm vụ. Trong đó lại có một nhóm nhỏ tu sĩ tiên gia khí độ bất phàm, đứng gần nam nhân trung niên nhất kia. Lại còn có một lão phụ nhân vạm vỡ không kém nam nhân mặc long bào, đầu đội một chiếc mũ miệng giống với Yến Thanh, chỉ là bảo quang đậm hơn giữa ánh trăng sáng chói lọi. Sau lưng lão bà còn đứng mười mấy vị tu sĩ, hô hấp kéo dài, toàn thân tỏa ra hào quang, chính là Hồ Quân, Hồ Thương Quân, Ân Hầu cùng với tổ sư Phạm Nguy Nhiên bảo động tiên cảnh, cùng nhau rời khỏi yến tiệc Long Cung đến gặp cái vị kiếm tiên ngoại lai mà Thược Khê cử chủ nói tới. Một người là một trong hai con rồng lớn nhất mười mấy nước, một người là rắn độc có thể thế lực nhất Ngân Bình Quốc. Hai bên vốn đang nói chuyện rất vui ở trên bàn tiệc xa hoa, chân tu mỹ vị vô số, tiên tiểu say lòng người. Cho đến khi Thược Khê cử chủ hớt hải chạy tới, nói một phen lời khiến cho người ta mất hứng. Nói miếu thủy tiên có một kẻ lai lịch không rõ đến, hoành cường bá đạo, tùy tiện đánh chết Đỗ Du cung quỷ phổ, còn tuyên bố muốn san bằng Long Cung Hồ Thương Quân, cướp đoạt long nữ mỹ tỳ làm đồ chơi, lại còn nói tiên sư bảo động tiên cảnh tính là cái gì, nếu dám ngăn cản hắn sẽ đánh chết tất. Hồ Quân ân hầu chân giữ thủy vận ngàn dặm đã ngàn năm, cũng không phải là kẻ ngốc, quen thuộc với cái miệng thối của tiện tỳ này, lập tức vất tay áo đánh cho Thược Khê cử chủ kim thân rung mạnh, ngã lăn lộn kêu rên. Sau đó Thược Khê cử chủ lắm chuyện này mới không dám thêm mắm thêm muối, nói rõ mười mươi sự việc xảy ra trong miếu. Nhóm luyện khí sĩ bảo động tiên cảnh chỉ coi là xem náo nhiệt cho thêm phần rượu. Còn chuyện kiếm tiền gì đó tự nhiên là không ai tin. Nghe nói là một vị thị nữ bên cạnh Thược Khê cử chủ đã tận mắt nhìn thấy, từ trong một bầu rượu bay ra một thanh phi kiếm nhỏ xíu, nhưng mà lời của một tiện tỳ hèn mọn có thể nghe được một hai phần đã là rất tốt rồi. Tổ sư bảo động tiên cảnh Phạm Nguyên Nhân vẫn luôn im lặng không nói. Chuyện ô uế ở miếu Thành Hoàng những năm trước cũng từng nghe nói, lúc đó không để ý, sau là xuất hiện dấu hiệu trọng bảo xuất thế mới bắt đầu cho người điều tra chuyện này. Đại khái quá trình tiền căn hậu quả đều đã rõ ràng. Hai tu sĩ bảo động tiên cảnh xuống núi làm việc, thậm chí còn có chút xung đột với một nhóm tiền gia Ngân Bình Quốc cùng với Trung cùng chung chí hướng ở chỗ con cháu đời sau của người nhận thư ở kinh thành năm đó. Tự nhiên được đối phương chịu thiệt, sau đó kẹp đuôi chạy mất dạng. Phạm Nguyên Nhân nhíu mày. Thanh Nha đâu? Yến Thanh ở bến đò mỉm cười. Lão tổ yên tâm, không sao đâu. Hồ Quân ân hầu nhau mắt. Quả nhiên là một nữ tu tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Nếu có thể may mắn cùng nàng mây mưa một phen, ít nhất là có thể tăng thêm 100 năm đạo hạnh cho mình. Chỉ tiếc bảo động tiên cảnh xem nàng như là bảo bối. Yến Thanh tiểu nha đầu da thịt non mềm này là bảo bối trong lòng mụ đàn bà Phạm Duy Nhiên này. Hồ Thương Quân không động vào nàng được. Nghe nói Yến Thanh này và Hà Lộ ở Hoàng Thành Việt, ở Thành Hoàng Việt là một đôi tình nhân mặn nồng. Nhưng nhìn tư thế và khí chất của Yến Thanh còn tốt, xem ra vẫn chưa bị Hà Lộ chiếm được. Hồ Quân ân hầu lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, rào lòng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Cảm ơn bạn Tiêu Đô đã donate. Cảm ơn bạn rất nhiều.